Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, trời cao xa xưa. Há có thể là phàm nhân lay động? Hóa ra là đánh bại Thương Thiên Bá Huyết Chí Tôn trẻ tuổi. Chẳng trách một người liền dám đến đây tranh cướp tạo hóa. Kia toàn thân óng ánh người đá thân thể, cường tráng, giống như một khối thần kim hóa thân vậy sán lạn, hắn cất bước đi tới. Uy thế càng ép người, như mây như sương vệt trắng đem hắn vờn quanh, như là tập thiên địa chi tinh hoa mà bao hàm. Đặc biệt khiếp người, vẫn còn có một ngày liền mới sẽ mở ra động phủ. Thánh linh một mạch cường giả hiện tại liền không nhịn được sao? Bốn phía đứng lặng trong đám người, có người nói nhỏ thánh linh một mạch tuân theo thiên địa mà sinh, là nhất tự kiêu, coi thiên hạ sinh linh như không cũng tốt, liền để hắn thử xem nhân tộc chí tôn này trình độ. Quang minh tộc thiên kiêu cười nhạt, không hề để ý hắn tự tin lai lịch phi phàm, chính là ở cổ lộ bên trong cũng có lớn lao thanh danh, đến lúc đó động phủ mở ra, tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh. Hiện nay có thể giảm thiểu một ít, vậy cũng là vô cùng tốt. Thánh linh đáng tiếc quá yếu, liền thánh nhân vương cảnh giới cũng không từng đi vào. Vương Đằng nhìn kia từng bước hướng chính mình đi tới người đá, toàn thân trắng xóa một mảnh, khí thế vang dội, dường như là muốn cùng hắn đại chiến một trận vậy. Ta đi chảm hắn. Tử Ngọc Kỳ Lân một tiếng gào thét, chân đạp Kỳ Lân bước đánh giết mà xuống. Cuồng bạo kinh lực đem bầu trời đều sụp đổ, rồi từng sợi tử viêm tăng vọt, bao phủ vạn dặm mênh mông, đốt sạch núi cao viễn hải. Lệnh giữa trường các tu sĩ đều cảm nhận được kia một luồng nóng rực tâm ý, hí. Không hổ là Kỳ Lân dòng dõi, tưởng thật ghê gớm, đủ để so với thế gian những kia bộ tộc mạnh mẽ rồi. Này còn chỉ là tọa kỵ của hắn a, hiện nay đều không cần tự mình ra tay sao? Người theo đuổi liền có thể trấn áp tất cả. Còn có một cái chín đầu long ngạc không có ra tay, nhưng nói vậy cũng sẽ không yếu. Thực sự là khủng bố a. Đây chính là nhân tộc thiếu niên thực lực của chí tôn sao? Vẻn vẹn là người theo đuổi liền có thể lấy quét ngang đại đa số thiên kiêu rồi. Không ít người đều sắc mặt trắng bệch. Hình ảnh như vậy không thể nghi ngờ làm cho người kinh hãi. Một tôn mạnh mẽ thánh linh cũng đã không xứng làm đối thủ của hắn sao? Lấy vật cưỡi chảm chi? Một đầu vật cưỡi thôi, cũng dám dương cuồng ngôn. Người đá giận dữ, chân đạp vạn đạo hào quang mà đến, nứt toác vòm trời, cái tay cắt rơi vạn dặm biển mây, đem ngưng làm một thanh chiến mâu xung phong mà đến. Tử Ngọc Kỳ Lân thét dài. Lâu dài tới nay chém giết làm hắn thăng hoa, nuốt uống qua thánh nhân vương tinh huyết, lấy yêu hoàng bí thuật tinh luyện tự thân huyết mạch, đủ để bày ra mấy phần chân chính Kỳ Lân phong thái. Gào hắn một tiếng giống to, vận dụng hỏa lân động bí thuật, như là cửu thiên tinh hà buông xuống, giận dữ mà ra, sơn hải đều vỡ, nhật nguyệt đều trầm, vạn dặm vòm trời trực tiếp nổ tung, bị mở ra từng đạo lỗ thủng, bốn phía dãy núi chấn động dữ dội. Hơn trăm tòa hùng phong trong giây lát biến thành cho bụi. Vạn linh rên rỉ, liền ngay cả ngồi xếp bằng ở động phủ trước tóc đỏ đạo nhân đều bị chấn động. Trong ánh mắt ẩn hàm kinh sắc, kia màu tím đạo văn hóa thành gợn sóng, để hư không từng tấc sụp ra. Vô số tu sĩ thân thể đau nhức, gần như ở chỗ này đáng sợ dư âm dưới tan vỡ, giết. Người đá kia kêu rên, Bạch Sán Sán thân thể hơi rung động, vẫn nhấc theo biển mây trường mâu đâm đi, như là lật úp một mảnh bầu trời, trầm trọng làm người nghẹt thở. Chỉ nháy mắt, trước người hắn hư không liền bị đánh nổ, chiến mâu lướt ngang mà mở, đánh nát trăm vệt sóng gợn, cùng kia thông thiên triệt địa ánh tím va chạm không ngớt. Đầu này Tử Ngọc Kỳ Lân thật là không bình thường, liền thánh linh bộ tộc bên trong một tôn thiên kiêu đều có thể hoành áp, chiến lực như vậy thực sự là khủng bố. Này còn chỉ là một đầu vật cưỡi a, nếu là chính chủ ra tay, chỉ sợ hắn đã ngã xuống, liền Thương Thiên Bá Huyết đều thua ở đại hung nhân kia trên tay. Nó chiến lực khó có thể tưởng tượng, hơn nửa nắm giữ bát cấm. Ta nhớ tới tôn này người đá cũng là có chút tên tuổi. tựa hồ là cửu thiên bạch ngọc bích thông linh biến thành. Cũng từng chém giết quá không ít cường giả. Giữa trường, có người thức ra người đá kia lai lịch. Càng là trong truyền thuyết cửu thiên bạch ngọc bích thông linh biến thành. Lấy ra trời xanh một đoạn tinh hoa mà thai nghén ra thần ngọc. Chí kiên chí ngạnh, vĩnh hằng bất hủ, đá đầu. Người còn chưa xứng để chủ nhân ra tay. Ngô liền có thể trấn áp ngươi. Tử ngọc kỳ lân thanh uy dung trời. Quanh thân bốc hơi lên lít nha lít nhít sán lạn ánh lửa. Như là từng viên một sao lớn dơ lên cao. Óng ánh thiêu đốt hắn liền đạp 9 bước. Giống như là muốn đem vùng thế giới này đều đạp ở dưới chân. Dường như thượng cổ kỳ lân hiện thế. Hét một tiếng động tinh hà. Một bước đạp vạn cổ ầm ầm ầm. Hoa cả mắt giao kích không gì sánh được sán lạn. Gần như đem vòm trời đều đánh xuyên qua cuối cùng. Nương theo một tiếng cuồng bạo tiếng nổ vang rền. Một đạo bóng tím đạp người đá mà rơi. Đem vững vàng đạp ở dưới chân, bằng ngươi. Cũng muốn cùng Ngô chủ tranh đấu. Đổi làm tiên kim thông linh còn tạm được. Bạch ngọc người đá giận dữ. Thân thể lại bị màu tím thiên hỏa không ngừng thiêu đốt. Khó có thể nhúc nhích. Tử ngọc kỳ lân một cái móng đạp ở trên lưng của hắn. Hăng hái không tới nửa nén hương thời gian liền đem địch thủ trấn áp. Chiến lực như vậy không thể nghi ngờ mọi người sợ hãi chính là động phủ trước một đám thiên kiêu. Cũng dễ kích động, dồn dập đứng dậy nhìn sang Vương Đằng không nói gì. Chỉ là cất bước về phía trước, nhàn nhạt từ người đá bên cạnh đi ngang qua. Coi như không có gì này không thể nghi ngờ đâm nhói bạch ngọc người đá tâm linh. Làm hắn giống to lên tiếng. Không gì sánh được khuất nhục dĩ nhiên liền làm đối phương địch thủ tư cách đều không có. Bị vật cưỡi trấn áp táng đế tinh hung linh. Quá đáng sợ. Cùng hắn cùng chỗ một đường quả thực là một tai nạn. Sẽ bị giết tới đạo tâm tan vỡ. Khó có thể tưởng tượng hắn nếu là thật ra tay. Sẽ là như thế nào phong thái. Không ít người thán phục liên tục. Một cái trên cổ lộ chí tôn trẻ tuổi danh bất hư truyền. Liền ngay cả thánh nhân vương cũng là dưới quyền vong hồn ta chính là quang minh tộc cổ hoàng bầy. Đời tôn huyền quang, nguyện đánh với ngươi một trận. Động phủ trước, quang minh tộc kia thiên kiêu một bước bước ra. Ánh mắt nóng rực hắn tự phụ huyết mạch vô song. Bộ tộc từng xuất hiện một vị cái thế hoàng giả. Đúc ra luyện thần hồ như vậy nghịch thiên thần binh bốn phía không ít người đều lộ ra chấn động vẻ. 4.000 năm trước. Quang minh tộc từng có một vị cổ hoàng tử xuất thế. Đạt đến đại thánh cảnh giới. Ở trong tinh không lưu lại sán lạn một bút. Nhưng sau đó lại mất tích hóa ra là hắn. Quang minh tộc huyền quang. Là luyện thần hồ chủ nhân cháu đời thứ 7. Thuần khiết hoàng giả huyết thống. Có thánh nhân vương cảnh giới cường giả mở miệng. Nói ra lai lịch của huyền quang. Xác thực bất phàm đát. Đát. Đát bóng người kia nhưng là không dừng lại chút nào. Coi huyền quang như không, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới từ đầu đến cuối. Đều không có để ý hắn, nhân tộc chí tôn trẻ tuổi. Là sao không đánh với ta một trận, ta trên người chịu huyết thống cổ hoàng vinh quang. Chẳng lẽ còn không đủ tư cách làm đối thủ của ngươi à? Huyền quang một bước bước ra, muốn đuổi kịp Vương Đằng bước tiến. Nhưng thủy chung chênh lệch như vậy một đoạn dường như vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của... Hắn, lệnh tất cả mọi người đều biến sắc huyết thống cổ hoàng 7 đời tôn. So với ta còn kém chút đây. Chính là huyết mạch thuần khiết cổ hoàng dòng dõi. Ngô chủ cũng từng đã đánh bại. Tử Ngọc Kỳ Lân cười nhạo. Khá là chẳng đáng nói ra lời nói lại như kinh động thiên hạ vậy nổ vang ở trong lòng mọi người táng. Đế tinh bên trong, đã có huyết mạch thuần khiết cổ hoàng dòng dõi xuất hiện sao? Còn thua ở vị này đại hung nhân trên tay. Làm sao có khả năng. Huyết thống cổ hoàng thế gian vô địch. Hoàng giả thân tử xuất thế. Lại sao thua ở trên tay người khác. Huyền quang bốn mặt cùng chấn động. Hoàn toàn không thể tin tưởng nhưng bóng người kia vẫn chưa từng để ý tới. Trực tiếp cất bước về phía trước. Giống như là muốn đi tới đại phần cuối của đạo huyền quang giận dữ. Mời chiến càng bị người như vậy không nhìn. Liền hoàng tộc huyết mạch đều bị chẳng đáng hắn một tiếng giống to. Trong cơ thể hoàng huyết sôi trào. Chiến lực kéo lên đến cực hạn. Như là một đạo vĩnh hằng tiên huy đang tỏa ra xuyên qua vòm trời mà đến. rọi sáng tất cả đang. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, từ bóng người kia trong thân thể bỗng truyền ra không gì sánh được tiếng tụng kinh lớn lao. 3000 thần ma gầm thét, ngang dọc bể nghễ, để vùng thế giới này đều cộng hưởng lên. Trong giây lát hiển hóa ra 3000 đạo chữ cổ, chảy xuôi huyền ảo hỗn độn phát sáng, sán lạn óng ánh, giống như tiên kim tạo nên liền. Mỗi một chữ đều nắm giữ trấn áp thiên cổ sức mạnh ở huyền quang biến thành vĩnh hằng tiên huy lâm. Thể chớp mắt, một đạo chữ cổ bay lên trời, hóa thành một mặt bất hủ thần bia chấn sát mà xuống. Như là một mảnh thái cổ bầu trời đấu đá đi phốc. Tiên huy nổ tan, huyền quang bị đánh xuyên qua, thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đám xương máu lớn chỉ trong nháy mắt. Một vị quang minh tộc thiên kiêu liền ngã xuống tại chỗ. Bị một đạo chữ cổ chấn sát, mọi người không một không sợ hãi. Đây là thế nào làm người hoảng sợ sức mạnh, gần như hoành áp tất cả. Chí tôn trẻ tuổi cùng thiên kiêu chênh lệch, liền như vậy đại sao? Không hổ là ở một cái cổ lộ xưng tôn tồn tại. Một viên bản thân thai nghén chữ đạo liền có thể chấn sát một vị tiềm lực to lớn thiên kiêu. Chí tôn trẻ tuổi cùng cổ lộ thiên kiêu vốn là trời cùng đất chênh lệch. Cùng cảnh bên trong có thể xoay tay chấn sát. Ở đây các tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Nhân tộc càng là ra như vậy một tôn đáng sợ thiên kiêu, đây là muốn lệnh vạn tộc đều im lặng sao? Nhưng mà, ở mọi người kinh dị trong ánh mắt, bóng người kia nhưng chưa dừng bước lại, vẫn ở tiến lên. Không nhanh không chậm, thong dong không gì sánh được, hắn là muốn đi vào trong động phủ sao? Có thể động phủ cấm chế chưa mở ra. Chính là lúc trước thánh nhân vương cấp cường giả liên thủ cũng không có thể nổ ra. Có người hô khẽ, nhìn vương đằng bóng lưng, càng là thẳng tắp hướng đi dãy núi gian động phủ điềm lành vạn đạo. Hào quang như đuốc, tầng tầng xếp lên ở phía này động phủ trước, như là tái hiện vạn cổ năm tháng trước huy hoàng, nhưng chung quy là mục nát ở thời gian bên trong. Sức mạnh khó khăn. Chính là đại đế cổ đại cũng tồn không sống nổi như vậy lâu đời năm tháng. Không nói đến để lại tàn ngân, thối lui đi. Ta nhân tộc truyền thừa, không cho phép tộc khác chấm mút. Chợt, động phủ trước, thân ảnh vĩ ngạn kia mở miệng. Mái tóc đen suôn dài như thác nước khoác vai, như là từng chuôi thần kiếm kinh không. Chỉ là đứng lặng ở đó bên trong, liền có một luồng kinh thiên động địa mũi nhọn đang thức tỉnh, giống như là muốn đâm xuyên bầu trời. Xung nát tất cả trở ngại, chuyện cười. Đại vận ở trời, người có duyên chiếm được. Người nhân tộc chiếm trước tộc khác tạo hóa còn thiếu à? Lại dựa vào cái gì để chúng ta rời đi? Dưới cây cổ thụ, thanh niên có khuôn mặt tuấn tú kia lệ khí mọc tràn lan. Phía sau trôi nổi năm tầng quang luân đột nhiên sáng choang hừng hực, năm màu phát sáng gần như bao phủ kín nơi này. Ngũ hành xoay chuyển, soi sáng thiên địa, không sai. Đại vận ở trời, người có duyên đến, đạo huynh hơi bị quá mức bá đạo rồi. Trong đám người, một vị yêu tộc thánh nhân vương cấp cường giả cũng đứng dậy. Mặt lộ vẻ vẻ không vui, quái lạ chính là, kia cuồng dã như hung thú vậy tóc đỏ đạo nhân cùng kim thiền tử nhưng chưa mở miệng mà là nhìn chăm. Chú người kia bóng lưng, dường như nhận ra được cái gì bình thường, đại vận ở trời. Ta chính là trời, ầm ầm ầm. Trong phút chốc thiên địa thần quang hành động lớn, dâng trào vạn ngàn sóng biển, đất bằng lên cuồng phong, hạn không sinh sấm sét, như là có một tôn vô thượng tồn tại truyền đạt pháp chỉ. Thiên địa cộng tôn chi, bóng người kia tuyệt đại bá khí, ngoái đầu nhìn lại một mắt, liền có biển sao huyễn diệt trong đó, thần ma dập đầu, đều bái ta, giết, ở nháy mắt này, không có lời thừa thãi. Hai tôn trên yêu tộc cổ lộ cường giả trực tiếp ra tay, cuồng bạo khí thế xuyên thủng bầu trời. Hiển lộ ra trời sao mênh mông vô ngần, viên viên sao lớn treo cao, chút xuống dưới vô cùng phát sáng, thanh niên tuấn mỹ đạp không bôn tập. Phía sau ngũ trọng quang luân bay ngang mà ra, như là ngũ hành thiên địa đan xen ở cùng nhau, xoay chuyển chấn sát mà dưới một vị khác thánh nhân vương rít gào. Thân thể tăng vọt như vạn trượng cự nhạc, trực tiếp một quyền già thiên, oanh rơi mà xuống, liên miên cuồng phong nổ vang, xuyên thủng cao thiên, mặt đất núi đồi đều bình, vạn dặm tối tăm, hủ cỏ ánh huỳnh quang, há có thể cùng cửu thiên đại nhật tranh huy. Vương Đằng thần sắc lạnh lẽo, thiên linh nơi ầm ầm vọt lên 9981 đạo hình rồng cột máu, gầm lên khắp nơi, vang vọng càn khôn. Hắn đại thủ dò ra, ngang vạn trượng, năm ngón tay từng chiếc như trụ trời vậy trầm ngưng, trên trống cửu thiên, dưới trấn cửu u, từng tia từng sợi hỗn độn khí quấn quanh vung lay, giống như có thể ép sụp vạn cổ thanh thiên một đòn. Thiên địa sáng rực, vạn trượng tiên quang ngút trời lên, đó là một đạo đấu tranh với thiên nhiên thánh pháp. Chỗ ngăn giả phá, chỗ kích giả vong ở trong mắt mọi người. Tôn kia bóng dáng dò ra đại thủ không thể nghi ngờ là hóa thành một phương năm ngón tay tiên sơn. Chống trời vạn trượng, ép ngọc muốn tồi oanh. Dãy núi chập chờn, đại địa nứt toác, động phủ trước lưu lại sức mạnh miễn cưỡng duy trì nơi đây không vỡ. Nếu không có như vậy, ba người này e sợ đã đại chiến đến thiên ngoại chuyển. Khuôn mặt tuấn tú thanh niên hét lớn, bị đặt ở ngũ chỉ sơn dưới năm đạo quang luân xoay chuyển mà lên. Ngũ hành đan sen, bắn ra sức mạnh đáng sợ kia thể hiện rồi. Vạn trượng yêu khu thánh nhân vương cũng là gầm lên, cổ động toàn thân thần lực, đánh về phía ngọn tiên sơn kia. Trời, lại há lại là phàm nhân có thể lay động. Vương Đằng một bước bước ra, tứ hải bát hoang đều rung, nổ vang không ngừng, như ở thần phục. Hắn năm ngón tay nắm lên thành quyền, như là đem toàn bộ tinh vũ càn khôn đều nhét vào lòng bàn tay. Tầng tầng hỗn độn thần hỏa ở hắn bên ngoài thân thiêu đốt, ở trong đó có hai đạo đáng sợ bóng dáng rít gào không ngừng, bốc hơi lên đáng sợ từ kim thần huy. Một tôn chính dương chí thánh, kim quang vạn sợi, đường hoàng hùng vĩ. Một tôn chí cương chí mãnh, tím huy vạn dạm, bá khí vô song. Đại thành thánh thể cùng đại thành bá thể tàn dư ý chí đạo ngân, đều là bị hắn hòa vào quyền bên trong, đem vô song quyền ý diễn biến đến một mức độ khủng bố. Hắn quyền trọng ý không nặng hình, mỗi một kích đều là đỉnh phong, vô song vô đối. Ầm ầm ầm, vòm trời phá nát, hiển lộ ra vực ngoại vũ trụ mênh mông, chòm sao đều rung. Ở cú đấm này dưới cộng hưởng vạn đạo đều hư, duy ngã duy thật, cỗ này đáng sợ ý chí bao phủ thập phương bầu trời, dường như sấm sét nổ vang ở mỗi người trong lòng. Phốc, máu bắn tung tóe, ngũ hành quang luân nhất thời nổ tung. Kia thanh niên tuấn mỹ thân thể nứt toác mà mở, nổ làm một đám mưa máu. Yêu tộc kia thánh nhân vương cường giả hét giận dữ, miễn cưỡng ở một đạo này khủng bố quyền ý dưới chống đỡ, thân thể nổ tung đạo đạo huyết hoa, bước chân liền lùi lại. Trời ạ, khổng hoang bị hắn một quyền đánh nổ rồi. Vậy cũng là trên yêu tộc cổ lộ mạnh mẽ người cạnh tranh a. Gần như tiếp cận chí tôn trẻ tuổi cấp bậc này, bước đi này chính là trời cùng đất chênh lệch. Khổng hoang cũng bất quá có thể chống đỡ thánh nhân vương mà bất bại, nhưng vị kia táng đế tinh khủng bố hung nhân, nhưng là chân thật từng đánh chết mấy tôn thánh nhân vương. Trên yêu tộc cổ lộ những người thí luyện con người đều muốn chừng đi ra. Vậy cũng là luyện thành ngũ hành thần quang yêu tộc thiên kiêu a. Có thể so với mới vào cảnh này thánh nhân vương, liền như vậy bị đánh nổ rồi. Động phủ kia trước tóc đỏ đạo nhân cùng kim thiền tử thần sắc hơi động, bóng dáng lược không mà qua, đứng ở trên trời cao ở giữa chiến trường. Cỗ kia cuồng bạo quyền ý chính là bọn họ cũng phải đổi màu. Phốc, huyết hoa liền bắn, Vương Đằng đạp không mà lên, một bước nhất trọng thiên, khí thế càng dâng trào, như là miễn cưỡng đạp phá nhất trọng ràng buộc. Tương tự đứng ở cảnh giới này bên trong, giơ tay chính là một trường, kinh không vạn dặm, sơn hải đều bình, bí chữ đấu diễn hóa ra một tôn to lớn thần lô, đỏ sẫm như máu, dáng đỏ đầy trời, chín đầu thần hoàng làm bạn mà bay, gieo vang chín tầng trời, cực đạo khí thế. Hắn chẳng lẽ còn mang theo cực đạo đế binh thượng cổ đường hay sao? Hí, đúng là cực đạo khí thế. Phía kia thần lô chẳng lẽ là cấm khí hay sao? Trong lúc nhất thời, giữa trường các tu sĩ kinh ngạc thốt lên không ngừng, thậm chí rất xa tránh lui đi ra ngoài. Nếu thật sự là cực đạo thần binh hiện thế, chỉ sợ bọn họ cũng phải gặp xui xẻo, không? Cũng không phải là chân chính cực đạo đế binh. mà là lấy vô thượng diệu pháp vẽ ra một tia cường tuyệt thần vận. Nhưng cũng vô cùng kinh người rồi. Sức mạnh như vậy, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu bí à? Chấm ngoặc kép, tóc đỏ đạo nhân cùng kim thiền tử đồng thời mở miệng. Phủ định mọi người ngờ vực đó chỉ là lấy vô thượng thánh pháp vẽ ra sức mạnh thôi. Nếu là thật cực đạo đế binh ngay mặt, ở đây sinh linh đã tuyệt diệt hơn nửa. Sớm đã bị đổ nát ầm ầm ầm. Cao thiên run liên tục, như là có một tôn thần linh đang gào thét giao chiến bách hợp. Yêu tộc kia thánh nhân vương cường giả trực tiếp bị đánh giết ở trên trời cao. Huyết cốt bay ngang, mọi người đều sợ hãi. Một tôn thánh nhân vương liền như vậy bị chém giết. Đẫm máu cao thiên tôn này từ trên cổ lộ loài người ngang qua mà đến, chí tôn trẻ tuổi quá hung hăng. Ra tay gian liền ngay cả chảm ba đại cường giả, liền ngay cả một tôn tu luyện đã lâu thánh nhân vương đều bị chém giết. Thánh vương máu tung tóe, đè ép ở đây mỗi người, để rất nhiều người tất cả đều sợ hãi. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Liền ngay cả kia tóc đỏ đạo nhân cùng kim thiền tử cũng trầm mặc. Còn có ai? Động phủ trước, vương đằng đứng chắp tay, ánh mắt từ một đám sinh linh trên người đảo qua thân thể hắn vĩ đại oai hùng. Quanh thân hỗn độn quang xuyên tiêu, dày đặc tóc dài theo gió múa tung, lạnh lẽo ánh mắt như là lãnh điện vậy xuyên thủng mà qua. Lệnh vô số tâm thần người rung động này chính là trên cổ lộ loài người chí tôn trẻ tuổi. Này chính là từ táng đế tinh đi ra tuyệt đại cường giả. Phật tổ từ bi, vương đằng đạo huynh quyền lực vô song, dũng quan đương đại, đón về ta nhân tộc tiên hiền truyền thừa tất nhiên là vô cùng tốt. Hy vọng phía sau hoàng kim cổ lộ trên có thể có cơ hội gặp mặt. Kim thiền tử áo trắng xuất trần, khẽ mỉm cười liền rời đi, lại ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, táng đế tinh đại hung nhân. Khà khà, chờ mong cuối cùng giao chiến. Tóc đỏ đạo nhân thân thể hơi lắc, nhấc lên vạn trượng biển máu đi xa. Trong nháy mắt liền biến mất ở dãy núi gian. Lệnh vô số kinh ngạc thốt lên, là hắn. Huyết thú, trên yêu tộc cổ lộ một vị trí tôn trẻ tuổi. Liền hắn cũng phải ở đại hung nhân trước mặt tránh lui sao? Chỉ là không muốn chết chiến thôi. Còn chưa tới cuối cùng giao chiến. Giữa hai bên tự nhiên có kiêng kỵ. Hiện tại còn chưa tới hoàng kim cổ lỗ, không phải chí tôn trẻ tuổi gian giao thủ thời điểm, không ít tu sĩ đều chấn động lên. Vương đằng chi hung danh làm người run rẩy, liền ngay cả trên yêu tộc cổ lỗ chí tôn trẻ tuổi cũng phải tránh lui sao? Cũng có yêu tộc người thí luyện mở miệng bác bỏ, cho rằng không có giao thủ trước không thể nói là mạnh yếu. Đều là trên cổ lỗ chí tôn trẻ tuổi, đều là ở dưỡng uẩn đạo tâm đại thế. Vẫn chưa tới giao chiến thời điểm. Gào, Ngô chủ vương đằng hữu ngôn, bọn ngươi còn không tán đi. Ngô chủ vương đằng ở đây, bọn ngươi mau chóng thối lui. Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc cùng kêu lên thét dài, rung động vòm trời vạn dặm, đem bốn phía không ít bóng dáng đều chấn bay ra ngoài. Hung lệ ánh mắt lệnh vô số người sợ mất mật, rất xa rút đi. Nhân tộc càng là đến rồi như vậy một tôn chí tôn trẻ tuổi, quá dọa người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.